Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Nồi Cao Tinh Tinh của tác giả Thảo Vy trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bất chợt trở mình, tay của Trình của phải một thứ gì đó thô ráp, nhăn nheo. Khiêu giác đường đưa đến một thứ mùi gây khét lẹt lợm rộng, khiến cho Trình buộc phải tỉnh giấc. Hắn quay sang phía bàn tay đang mó vào đống da thịt bầy nhầy thô ráp đó. Một tiếng hét inh ngòi xé toạc màn đêm. Tiếng hét đó không của ai khác ngoài lão Trình. Một thứ cảm giác ghê sợ lạnh thoát chạy dọc sống lưng, khiến cổ họng của hắn càng cứng. Thứ hắn chạm vào chính là chiếc đầu Tinh Tinh. Chân phủ khắp giường khiến cái đầu giống như đang ở trên một cơ thể nguyên vẹn. Mồm con vật mắt rộng, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng nguyên vẹn, lòng trắng lòng đen. Lão Trình vội vã vứt ngay cái đầu xuống đất, chạy ra ngoài tìm vợ con. Hắn hoảng hốt bật hết các loại bóng đèn trong nhà từ lớn đến nhỏ. Đến phòng con bé Ngọc, lão mới khựng lại khi thấy cảnh vợ con đang ôm nhau ngủ ngon lành. Hắn toàn chạy vào khu hai mẹ con dậy, chỉ ít có thêm hơi người sẽ bớt sợ phần nào. Nhưng chỉ vừa chạm tay vào nắm cửa, cánh cửa phòng của con bé Ngọc đã đóng sầm lại, dính chặt lấy bàn lề, không thể nào mở ra được. Chỉ nuốt nước bọt đánh ngực, lúc sợ hãi nhất cũng là lúc con người ta lại có giác quan thứ 6 nhạy bén nhất. Hắn cũng quyết đập cửa gọi vợ con. Phương ơi, mở cửa cho anh, cứu anh với Phương. Ngọc, tỉnh dậy mở cửa cho bố. Đập vào cánh cửa đến mức rách cả tay mà hai mẹ con bà Phương bên trong không hề hồi đáp lại. Đột nhiên thời gian và tầng không khí trong ngôi nhà như bị tua chậm, một thứ áp lực vô hình đang ồ ập đến. Tất cả mọi chuyển động của vạn vật như thể tạm thời tắt tiếng để làm nổi bật nên một thứ âm thanh quái dị phát ra từ cầu thang nối liền hai tầng. Những tiếng va đập côm cốp khổ khốc trên mặt sàn đá hoa làm con người ta phải dồn sự chú ý cả vào. Trong khoảnh khắc đó, lão Trình nín thở chờ đợi, thanh âm chất chúa rót thẳng vào màng nhĩ Trình. Ở giây phút sinh tử, mắt của hắn mờ nhòe đi vì nỗi kinh hãi tột cùng đang chiếm phần lớn trong tâm trí hắn là bóng ma của sự sợ hãi. Thứ đang tiến gần, đúng hơn nó như là một quả bóng nảy tưng tưng theo từng nhịp đập người chơi. Thứ nó chính là cái đầu Tinh Tinh. Tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực người hòa nhịp cùng với tiếng cành cạch của xương sọ va chạm với mặt sàn tạo thành một bản giao hưởng man dợ của chiếc đàn dương cầm ai đó chơi trong đêm nguyệt thực. Lão Trình lùi lại rồi bước hụt xuống một bậc cầu thang, làm cho hững chân ngã lăn lộn vài vòng. Cảm giác nhận được sự đau đớn qua từng chiếc xương sườn, Trình liền kêu lên đau đớn. Đầu của hắn va đập mạnh vào cạnh của bậc thang đến toét cả máu. Hắn cảm thấy choáng váng, vừa say máu vừa kinh sợ tột độ. Chiếc đầu vẫn cứ nảy tưng tưng theo đuổi gã kiểm lâm nhát cái. Bộ dạng của Trình chẳng khác gì một kẻ hèn nhát. Hắn chỉ mặc bộ quần áo ngủ mỏng tang, chân không kịp đi dép, chạy một mạch ra khỏi nhà, không dám ngoảnh lại. Cứ vậy, cái bóng cao gầy rong ròng hòa vào trong màn đêm tĩnh mịch. Chó nhà hàng xóm đua nhau sủa, Trình chạy thục mạng về phía trước, cho đến khi ngoảnh lại thì chiếc đầu ma quái đã biến mất. Lão Trình chẳng còn nơi chốn nào khác ngoài hạt kiểm lâm huyện để trú thân qua cái đêm đáng sợ này. Hắn vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng bởi những hiện tượng ma mị đang diễn ra trong ngôi nhà vốn yên bình của mình. Vị cay cay của hơi thuốc lá sộc vào mũi, tràn vào phổi. Cơn ho khan đập đến cuồn cuộn nơi cuống họng, làm cho hắn kho lạc đến cả tiếng. Trình không dám chợp mắt, vì chỉ cần chìm vào cơn say giấc thì hắn lại mơ thấy cảnh mình bị rượt đuổi bởi cái đầu ma quái. Các cụ có câu đêm dài lắm mộng. Trình chờ mình qua lại trên chiếc ghế gỗ dài tại phòng tiếp khách, ruột gan nóng như lửa đốt, nghĩ đến vợ và con. Không biết hai mẹ con trong phòng đã gặp chuyện gì chẳng lành. Trình tự trách bản thân vì quá hèn nhát mà bỏ chạy không màng đến vợ con. Nhưng thực sự thứ đang đe dọa đến hắn không hề đơn giản. Lôi hoay một lúc, lão Trình quyết định với lấy chiếc điện thoại trên bàn, mần mê bấm nút gọi đến số nhà riêng và kiên nhẫn chờ đợi đầu dây bên kia. Alo, bố phải không? Lão Trình mừng rỡ, gánh nặng trong lòng nhẹ đi phần nào, hắn lắp bắp hỏi. Ngọc Hà, bố đây, hai mẹ con ổn chứ? Thế Ngọc không trả lời luôn mà hỏi lại. Bố đang ở đâu vậy? Tự nhiên bố hớt hải chạy như ma đuổi ra khỏi nhà. Hai mẹ con gọi mãi còn chạy theo một đoạn mà bố chẳng quay lại. Trình trước mắt ngạc nhiên rồi rối bời đáp. Hai mẹ con gọi bố hả? Vâng đúng ạ, có chuyện gì xảy ra với bố vậy? Đêm muộn thế này bố về nhà đi bố. Đống hỗn độn càng lúc càng xáo trộn trong đầu của Trình, khiến hắn không biết phải trả lời con gái như thế nào. Ngẫm nghĩ một lúc hắn mới đáp. Cơ quan thiếu người trực cho nên là bố phải chạy đến gấp. Con với mẹ ngủ đi, chào con gái. Vâng ạ, mẹ cũng vừa mới ngủ rồi, con chào bố. Trình cúp máy với tiếng thở dài não nề. Còn khoảng 6 tiếng rưỡi nữa thì trời mới sáng. Ngay khi mặt trời lên, Trình sẽ chạy xe đến nhà của ông thầy Pháp Vương để ông ta giải quyết giúp thứ rắc rối đáng sợ đang ẩn náu trong nhà. Đúng 5 giờ sáng, theo kế hoạch đã định trong đầu, Trình tức tốc tạt qua nhà đưa bà Phương cùng đến thầy Vương. Bà Phương hôm nay lại tỉnh táo hơn mọi ngày, nhưng sự mệt mỏi do phải uống thuốc an thần với cường độ cao khiến cho bà ta trông tiều tụy thấy rõ. Những vết thương ở tay chân do va đập cũng đã khô miệng lại. Ngồi một mình một xe mà vợ chồng lão Trình không ai lên tiếng. Người lặng lặng lẽ lái xe, người còn lại thì vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính. Thi thoảng Trình kẽ liếc nhìn vợ của mình, tim của hắn chợt thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác, sờ xác của người vợ đầu ấp tay gối của mình bao lâu nay. Bao nhiêu sự hy vọng được giải thoát ra khỏi bóng ma vô hình đang ám ảnh lấy nhà của Trình được đặt lên từng cung đường, từng ngõ ngách dẫn vào điện của nhà ông thầy Vương kia. Điện của thầy Vương trước kia chỉ là một gian nhà cấp 4, vốn nhỏ chật chội và ẩm thấp. Một gian nhà to nhất trong nhà đi từ ngoài vào trưng dụng, làm nơi bái làm ăn. Đi sâu vào trong là các buồng nhỏ, còn lại là khu sinh hoạt cá nhân. Phần đất này thầy Vương đã được thừa kế từ ông cụ thân sinh. Mấy mười năm làm nghề cúng kiến thỉnh bùa cho người ta, thầy Vương cũng có một khoản tiền lớn đủ để xây một điện thờ khang trang. Đồ lễ cộng với những tượng thần cũng đã được sắm sửa hoành tráng bề thế hơn. Xung quanh khoảng đất rộng được xây tường rào kiên cố, từ đầu ngõ đã có những cờ hoa phô trương điện vọng từ của thầy Vương. Tầm 30 phút chạy xe thì tìm đến điện không phải là chuyện khó khăn, bởi lão Trình gần như là khách quen của nơi đây. Trình đã gọi trước cho thầy Vương để đặt lịch xem riêng, cho nên nhắc đệ tử hoãn hẳn mấy lịch hẹn của khách, dành nguyên một buổi sáng để xem cho nhà lão Trình kiểm lâm. Con xe vùn vù màu xám bạc của lão Trình vừa tắt máy thì một cậu thanh niên khoảng 16-17 tuổi, thân hình thư sinh, mặc bộ quần áo chàng màu nâu cánh rán ra cầm, rồi sời lời ra tận xe của lão, ghé sát vào cửa kính ghế lái ra hiệu muốn nói gì đó với người bên trong. Lão Trình hạ kính cửa sổ xe, cơ mặt giãn ra trông thấy. Cậu Bình đó hả? Thầy Vương đã dậy chưa? Xin lỗi tôi đến hơi sớm. Cậu thanh niên tên Bình kia cười tươi đáp lại. Chú cứ lái xe đỗ hẳn vào trong sân đi, thầy con đang đợi ở trong điện. Mà thầy có dặn nhà trước là cô có thể bị đau người khi vào trong điện, cho nên là con ra giúp cô nhà. Lão Trình gật gù ra bộ hài lòng trước sự chu đáo của thầy trò Vương. Trình nhanh chóng đỗ xe gọn gàng ở khoảng sân rồi cùng đưa Bình vào bên trong. Đúng như lời của thầy Vương dự báo, bà Phương vừa đặt chân vào cổng đã giãy nảy, lăn lề dưới sân như một con đỉa vải vôi. Bà Phương cứ khóc lóc sướt mướt nhưng điệu nghe của một người khác, tay cứ chắp lại. Con lại thần quan, đừng bắt con, đừng bắt con. Cờ đầu Bình trừng mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào bà Phương. Thầy đã cho phép vong vào, nếu vong còn phá phách, cành dâu này sẽ đánh tan linh hồn của vong. Bà Phương chẳng còn giữ được lý trí và tỉnh táo như người bình thường. Giờ đây bà đã bị một vong hồn nhập xác nên cách hành xử vô cùng kỳ quái. Bà mếu máo, thần trí hoảng loạn, nói lín thoáng khó nghe. Xin đừng đánh con đau lắm. Đừng đánh con, không đi được. Con không còn tay chân. Bà nhìn một lượt khắp người của bà Phương rồi thở dài quay sang nói với lão Trình. Chú ơi, phong nhập vào cô chỉ có mỗi cái đầu thôi. Người ngờ bị người ta chặt lìa rồi. Giờ cô không thể đi như người bình thường được. Phiền chú cõng cô vào thôi. Lão Trình há hốc mồm nhăn nhó đáp. Vậy hả? Vòng có mỗi cái đầu thôi sao? Thì đúng rồi. Cậu giúp tôi nâng người vợ tôi lên lưng để tôi cõng bà ấy vào. Bình đồng ý rồi giúp lão Trình nâng người bà Phương đặt lên lưng. Bà Phương người nhỏ tí mà sức thanh niên của mình phải chật vật mãi mới đỡ lên được. Cũng đúng thôi, giờ bà Phương trong thân xác mà chứa đựng cả hai linh hồn thì nặng hơn là điều dễ hiểu. Trình cuối gặp người cắn răng cố sức mới đưa được vợ vào điện thờ. Cậu Bình đi sát bên cạnh cầm chiếc roi gỗ dâu áp chế bên người của bà. Thể Vương đang ngồi thiền định dưới bàn thờ rực rỡ những màu sắc xanh đỏ của vàng mã đổ lễ, nhang đèn, và đặc biệt nổi bật nhất là tượng của một con mãng xà ngay đầu bằng đồng vàng, trông rất dữ tợn và sắc lạnh. Dáng bộ của Thể Vương giống như đang vận khí để tụ huyết vào chiếc bụng căng phồng như là bụng của một loài cấp. Nghe tiếng chân người, Thể Vương lại thở hắt ra cho đống khí bị nén nơi cổ bụng tàn ra, nhưng cái bụng phệ của hắn thì chẳng xẹp đi chút nào. Nhà anh Trình đến sớm vậy hả? Lão thầy pháp hắng giọng một cái rồi gọi với ra ngoài cửa điện. Dạ nhà em cũng vừa tới, làm phiền thầy sáng sớm ngại quá, nhưng em sốt ruột quá thầy ạ. Thì được rồi, hai vợ chồng cứ vào đây tôi xem cho. Thằng Bình nhanh nhào vào chỗ của thầy, nó ghé sát tai và lão thầy Vương thì thầm gì đó. Thầy Vương nghe xong mặt biến sắc đi trông thấy. Lão trần trừng nhìn ra ngoài nơi hai vợ chồng của Trình đang đứng, sau đó vén chiếc rèm hạt ra bộ khoan thai ngồi lên chiếc ghế gỗ được khảm họa tiết rồng uốn lượn như là một cái ngai vàng trong cung điện riêng của thầy Vương. Trình đặt vợ xuống dưới đất, tới lúc đến điện vọng từ, bà thành ra như vậy không thể đi đứng bình thường, người cứ mềm như là cọng bún. Bà Phương vẫn cứ nằm vật vã ở dưới sàn nhà, nửa tỉnh nửa mơ, hai con mắt mơ hồ trợn ngược để lộ toàn lòng trắng, nhìn điên đảo khắp nơi. Lão Trình sốt ruột ngồi đối diện với thầy Vương, trình bày một nỗi niềm một cách khổ sở. Đấy, thầy cũng biết bộ dạng của nhà em rồi đấy. Mấy cái ngày hôm nay ấy, em chỉ ở nhà canh vợ, chẳng làm được cái việc gì. Mà đêm qua mới bị nó dọa cho phải chạy ra khỏi nhà giữa nửa đêm, đáng sợ lắm. Thầy cố gắng giúp nhà em qua cái hạn này, lễ lạt bao nhiêu cũng lo cả. Lão Vương hắng giọng nhau mắt soi kỹ khắp người của bà Phương một hồi rồi nói. Tình hình cũng khá căng rồi đấy, xem qua thì thấy người vợ chú tỏa ra toàn khí đen, bị nó ăn mất hai vía rồi. Nói đoạn thầy Vương rời khỏi ghế tiến đến chỗ của bà Phương đang quỳ mọp dưới đất. Người giặt dẻo với một đôi mắt hấp háy toàn lòng trắng, chốc chốc lại rên lên. Tên thầy pháp đỡ nửa thân của bà Phương lên, tay còn lại hắn xoa xoa thành hình vòng tròn trên vầng trán của bà, rồi lầm nhầm đọc điều gì đó. Lão Trình ngồi bên cạnh vừa bồn chồn vừa chắp tay cầu nguyện. Ông thầy Vương làm động tác đó lặp đi lặp lại cho đến khi mà bà Phương bất động ngồi bật dậy, người có giật đùng đùng, sau đó ngất lịm xuống, mắt nhắm nghiền mấy thôi. Đoàn thầy Vương liếc sang đệ tử rồi gật đầu một cái ra hiệu đã đọc xong, rồi nói với những người trong gian thờ: được rồi, cứ để cô ấy ngồi nghỉ một lát, tạm thời nó không dám nhập vào, thầy đuổi nó ra ngoài rồi. Lão Trình mừng rỡ đỡ vợ dựa vào một góc, thầy Vương mới nói với Bình: Bình, xuống chuẩn bị đồ đạc đi, chút nữa đi làm lễ với người ta đi con. Thằng Bình vâng dạ ngoan ngoãn rồi nhanh chóng lui ra. Để cho người đi hết thì thầy Vương mới vào câu chuyện chính: chưa Trình này, nhà cô bị nhập lâu chưa? Dạ em mới phát hiện ra cách đây hơn tuần thôi, lúc đầu em tưởng bị bệnh. Thầy Vương gật gù rồi nói: vong đang đeo bám vợ cậu là nữ mạng, mới chết chưa đến 49 ngày nhưng oán khí tích tụ nặng lắm. Trình liền tiếp lời: thật vậy chứ à? Em tưởng cái vong đó là của động vật. Không dám giấu gì thầy, chứ em vừa được biếu một cái đầu tinh tinh, nó cũng bị chết cháy trước đó ở địa bàn rừng Đồng Cốc. Thằng trong rừng bắt được nó đem con này về nấu cao. Còn cái đầu nó biếu em để làm kỷ niệm. Lúc đầu mang cái đầu đi về đó thì em cũng thấy ổn, hai vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường, nhà cửa yên ổn lắm. Thế nhưng mà độ khoảng 2 tuần nay thì con vợ của em bỗng đổi tính, cứ ru rú trong nhà nói chuyện với cái đầu, trông sợ lắm. Đây, mấy hôm trước đây, tự nhiên nó đập hết đồ trên bàn thờ gia tiên của nhà em. Đêm hôm qua thì em cũng gặp những hiện tượng kỳ quái, giờ chẳng biết là ảo giác hay thật nữa. Đầu tinh tinh, tôi lại soi ra đó là mạng người đó. Làm gì có mạng người, là người em không có dám. Em đến kiểm tra lúc nhà đấy chuẩn bị nấu cao rồi, không thể là người được, hay là tinh tinh nó giống người cho nên thầy mới thấy như vậy. Chẳng lẽ là quỷ nhập hồn vào xác động vật sao hả? Thầy Vương lý nhí trong miệng đủ để cho lão Trình không nghe rõ được. Sau đó thầy lấy tay bấm độn một hồi lâu, ông mới lên tiếng: thầy thấy tình hình không có đơn giản, chỉ là chuyện ma quỷ nhập rồi làm lễ trục ra là xong. Thứ đang ẩn mình trong cái đầu thực sự nguy hiểm. Ai mà phá nó thì chỉ có chết thôi. Cậu đang nắm giữ cái đầu, tức là cậu đang cản đường của nó đấy. Nó là vong nữ. Nó thấy vợ của cậu yếu vía cho nên mới dễ dàng xâm nhập vào thân xác. Để lâu tôi e là vợ của cậu không sống được lâu. Để ma quỷ đoạt hồn tới mức không đi được vững thế kia thì nguy lắm. Lão Trịnh buồn rùn chân tay luống cuống. Vậy thầy bày cách giúp em. Chứ để như thế này rồi nhà em chết mất. Bây giờ oán khí của con vật này mạnh lắm. Với cả mục đích chủ yếu của nó thì không phải là làm hại nhà cậu. Bây giờ cậu đem trả cho người đầu tiên mang cái đầu này về. Tuyệt đối không được bén mảng gì dư đến nó. Tôi sẽ làm lễ trục nó ra khỏi người vợ cậu. Vâng, thế vậy để em về trả ngay. Lão Vương liền kéo lại. Ấy, vội vậy tôi chưa nói xong. Trước khi đem trả thì mang qua đây cho tôi còn làm lễ chiêu hồn nó vào đúng thần xác của nó. Nhận thấy sự hấp tấp nóng vội của mình suýt nữa thì hỏng việc, Lão Trịnh chứng ngượng rồi đáp. Thầy đừng cười em nhé, tại em lo lắng quá thôi. Thầy Vương liền đáp. Không sao, thầy hiểu tâm ý của chú bây giờ. Mà này, trước khi đưa vệ về thì đeo cái vòng huyết long này cho vợ. Thầy Thịnh của Pháp Sư bên Thái linh lắm đấy. Đeo cái này có tác dụng như một lá bùa hộ pháp tránh tà ma xâm nhập. Cho đến ngày làm lễ trục vong đó ra khỏi nhà của chú, thì vong không nhập được vào người. Còn bàn thờ thì ngày mai tôi sẽ đến tận nơi để làm lễ và lập lại bàn thờ gia tiên, trục vong cho cô nhà luôn. Lễ lạt thì gia đình chuẩn bị vàng mã thủ lợn gạo muối. Còn những thứ khác thì tôi bảo thằng Bình mua cho yên tâm đi. Trịnh mừng rỡ bắt tay của thầy Vương cảm động nói. Ôi, cả gia đình em chắc kiếp trước phải tu nhiều lắm thì mới gặp được thầy. Chỉ phí mua lễ hết bao nhiêu thầy cứ báo nhà em, tiền nong không thành vấn đề. Còn hôm nay em xin em biếu thầy chút lễ cho thầy với lại cậu Bình bồi dưỡng lý sức. Nói đoạn thì hắn rúi vào tay của lão thầy Pháp một phong bì dày cộp, không rõ bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng chắc là một khoản khấm khá. Thầy Vương câu nệ mà mắt sáng lên, tay cầm luôn phong bì đút vào túi áo tươi rói nói. Thầy xin cảm ơn chú, lần nào cũng chu đáo thế này. Yên tâm đi, các ngài sẽ phù hộ độ trì cho bình an về sau. Tốt quá thì em xin phép đưa vợ về chào thầy. Đưa vợ về cẩn thận nha, thằng Bình đeo cái vòng huyết long vào cho cô nhà. Nhớ là tuyệt đối không được tháo ra đấy. Thầy Vương nhiệt tình dặn dò. Dạ vâng em nhớ rồi. Chiếc xe con của hai vợ chồng Trình dần khuất bóng. Lão thầy Pháp cùng đệ tử của mình đứng ở cổng tiễn cho đến khi bóng ô tô xa khuất. Thằng Bình lúc này mới quay ra thắc mắc. Thầy à, sao lần này thầy không làm lễ trục vong luôn cho nhà ông Trình? Tên thầy Pháp nhếch mép, mặt ẩn chứa một thái độ nham hiểm rồi nói. Ta muốn cái vòng đấy về sau sẽ về phò tá ta, cho nên chưa thể trực tiếp giết hại được nó. Vòng này quỷ khí mạnh, giúp được việc cho ta thì tuyệt vời. Lựa cứ đánh lạc hướng tên Trình để dễ bề hành sự mà thôi. Bình he he mắt nhìn lão Vương, bất chợt Bình bắt gặp một nụ cười lạnh lẽo của sư phụ. Thì lão cũng đã toàn tính điều gì đó sâu xa, điều cười này mới xuất hiện như là một thói quen. Bà Tươi vừa mới vào đến giấc thứ hai thì chợt giật mình tỉnh lại, vì nghe bên ngoài có tiếng khóc thút thít văng vẳng lúc gần lúc xa. Bà Tươi cố gắng nín thinh, đến tiếng thở cũng không dám hắt ra mạnh. Hơi vảnh tai lên nghe âm thanh kỳ lạ đó cho rõ, bà liền bấm bụng tự nhủ. Sao đêm hôm lại có tiếng khóc vậy chứ? Bà Tươi tò mò ngồi hẳn dậy ngó ra từ kính cửa sổ gian buồng, nhưng không thấy gì cả. Thi thoảng xa xa vọng lại tiếng chó của nhà hàng xóm chu chéo đuổi ma. Bà quay sang bên cạnh ông Đàm vẫn ngáy o o ngủ ngon lành. Bà Tươi khẽ lay lay người của chồng thì thầm gọi. Mình ơi! Ông Đàm không tỉnh được luôn mà chỉ theo phản xạ chờ mình rồi ngắt tay vợ ra, chóp chép miệng vài cái rồi lăn quay ra ngủ tiếp. Tiếng khóc bỗng nhiên nhỏ dần, bà Tươi còn đang định xỏ đôi dép ra xem. Bà Tươi thoáng nghĩ chắc là nhà nào đó mở tivi xem giữa đêm, cho nên mới có tiếng khóc văng vẳng đến tai của bà. Bà tuyệt một câu chửi. Tiền sư nó tưởng mỗi mình nhà mình có tivi hay sao? Mà nửa đêm còn mở phim xem với nhau, rồi đếch cho ai ngủ cả. Bà Tươi vừa chui vào trong màn thì lại nghe tiếng khóc sụt sịt ban nãy. Lần này còn đá thêm vài tiếng nấc cụt. Linh cảm có điều chẳng lành, bà Tươi dứt khoát xỏ dép một lần nữa. Bà cẩn thận thủ trong tay cây đòn gánh rồi lò dò ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, gió từ cái ao trước nhà lùa vào mắt rượi. Bốn bề cảnh vật tối đen như hũ nút. Bà Tươi ngó qua dãy nhà ngăn của vợ chồng Tín Giang. Tuyệt nhiên đã tắt đèn đi ngủ từ sớm. Một con mèo đen từ trên mái hiên nhảy xuống dưới sân, làm cho bà Tươi thót tim. Đôi mắt xanh lẻ sáng như hai bóng đèn pha của nó ánh lên, nhìn chằm chằm vào bà Tươi. Rồi nó nhả hàm răng nanh trắng ợn tính dọa bà Tươi. Định thần lại hồn vía, bà Tươi dùng đòn gánh xua con mèo hoang, làm cho nó hoảng sợ chạy tuột ra cái lỗ ở hàng rào thông ra đường. Trận lướt qua tầm nhìn của bà Tươi rất nhanh là một bóng người hòa lẫn vào màn đêm và vụn biến mất sau thân cây mít phía hông nhà. Tối quá cho nên bà Tươi chẳng nhìn rõ là người hay ma. Tim của bà đập thon thót, căng thẳng đến độ bà phải ôm chặt lấy đòn gánh để phòng thân. Cây mít nhà bà khá lớn, tuy nhiên để có thể che được người nấp sau đó thì không thể. Hơn nữa nó đứng trơ trọi một mình ở một nơi khoảng đất rộng, cách vài bước chân là cái giếng nước. Mà bà Tươi chắc chắn nhìn thấy, cái dáng hình đó chỉ mới kịp lướt sau thân cây mít, trốn ở đó chứ chẳng thể đi xa. Là người hay là ma đây? Bà Tươi trộm nghĩ. Đòn gánh cầm chắc trên tay, bà Tươi đánh liều ra đó kiểm chứng. Bà lao thật nhanh ra phía cây mít, mắt nhắm mắt mũi đập túi bụi, nhưng toàn trúng không khí. Đến khi bà mở mắt thì giật mình làm rơi cái đòn gánh xuống đất. Chị Tươi, em giang đi bà. Bà Tươi dụi mắt cho tỉnh táo lại, nhạc thấy cái bóng người đang ngồi gục ở bên giếng đúng là Giang. Bà như đựng chút cả tấn sợ hãi nặng trĩu trong lòng của mình, bà Tươi liền nói. Thím Giang, thím làm cái gì mà đêm hôm còn ra đi ngồi đó, xem chút nữa là dọa chết tôi rồi. Thím Giang cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào bà Tươi. Khuôn mặt buồn bã mập mờ lấp lánh những giọt nước mắt rơi lã chã. Đợi ánh mắt ánh lên đau khổ, thím Giang vội vàng lau sạch ngay hàng lệ rồi đáp. Ơ chị chưa ngủ sao? Câu nói này tôi mới hỏi thím đây. Đêm hôm sao còn ngồi đây khóc vậy, có chuyện gì vậy thím? Bà Tươi liền hỏi. Thím Giang khụt khịt mấy tiếng cho đỡ khàn giọng rồi đáp. Đời em khổ quá chị Tươi. Sao vậy, tôi ngồi đây thím kể cho tôi nghe xem nào. Bà Tươi sốt ruột gặng hỏi. Thím Giang từ từ kể lại câu chuyện của mình. Thằng chồng em, nó giấu em, có bồ ở bên ngoài chị ạ. Chú Tiến có bồ hả? Trời đất ơi, sao chú này hư quá thế? Thím kể tiếp tôi nghe sự tình ra xem nó làm sao. Vâng, chỉ để em kể cho. Hôm qua lúc mà giặt quần áo, em thấy ở trong túi quần chồng của em có thứ gì cộm cộm. Tò mò em mới móc ra xem, tiện thể lấy ra để giặt quần áo. Ngồi nhớ lại ướt hỏng hết đồ trong túi. Thế là em thấy có một cái chìa khóa lạ lắm. Chẳng phải chìa khóa xe máy hay là chìa khóa nhà đâu. Được cả gần đây thì em thấy lão ấy có cái hòm gỗ nhỏ. Lão giấu gì bên trong em cũng chẳng biết. Em còn nghi ngờ nhưng mà không có cách nào mà mở được. Linh cảm mách bảo em là cái chìa khóa này chắc hẳn là chìa khóa của cái hòm gỗ. Nhân tiện thì lão đi làm em mới lén mở hòm ra thì phát hiện bên trong là cái nhẫn vàng, mà cái nhẫn vàng này nhỏ lắm, là của phụ nữ. Bà Tươi chép miệng. Biết đâu chú ấy mua nhẫn thì tặng thím, nhưng mà chưa kịp đưa cho thím thì sao? Không chị, ngoài cái nhẫn này còn có một mảnh giấy ghi đọc một dòng là ngày 4 tháng 6 năm 1957. Bên dưới còn có một từ viết tắt là tặng em thân yêu, chúc mừng sinh nhật. Đó chị, ngày tháng năm sinh đấy còn có phải là của em đâu. Sao số em nó lại khổ như vậy hả chị Tươi? Vợ chồng chung sống với năm không có bụn con nào. Chồng còn có người tình, chắc hẳn là hắn muốn đi kiếm con được ngoài đây. Bà Tươi nghe xong thấy lòng của mình thắt lại. Cũng là phụ nữ cho nên bà hiểu nỗi cay đắng mà người em dâu tội nghiệp của mình đang trải qua. Bà ôm choàng Lý Giang vào trong lòng rồi an ủi. Thôi, nếu chuyện đã như vậy rồi thì thím từ từ điều tra, tìm ra con tiện nhân đó xong thì cho nó một bài học. Đàn ông lăng nhăng âu thì cũng là lẽ thường thôi. Nhưng mà thím càng không thể để hạnh phúc của mình dễ dàng lọt tay của con đàn bà khác. Nghe chị, từ từ khéo léo kéo chú ấy lại với gia đình. Chị tin chú Tiến là người biết điều, yêu thương vợ con. Chị bảo em phải làm thế nào bây giờ? Con cái chưa có lấy gì mà níu kéo, em tủi quá chị. Thôi bây giờ phải biết con đàn bà đó là ai thì mới tính được chứ. Mà thôi, thím đừng có chịu đựng một mình, chị cũng sẽ cùng thím dằn mặt con đó. Chú Tiến mới cưới được người vợ đảm như thím đây là phước ba đời rồi. Chị cũng là người mối thím cho chú ấy, chị cũng phải có chút trách nhiệm trong chuyện này. Bà Tươi bức xúc ra mặt chuyện ngoại tình của người em chồng lăng nhăng. Dòng xúc động trước tấm chân tình của người chị dâu, không chỉ là mối quan hệ chị em dâu với nhau, mà cô còn vô cùng yêu quý, kính trọng bà Tươi như ruột thịt, vì trước đó hai người lớn lên cùng nhau ở làng kế bên. Bà Tươi như là một người chị gái ân cần bảo Ban Giang mọi điều trong cuộc sống. Này trong nỗi đau khổ muôn trùng của sự phản bội, là một lần nữa duy trì bà Tươi ở bên, hỏi han quan tâm cô trong gia đình nhỏ này. Thôi thì cũng đến canh hai rồi chị, gió ngoài này thổi mạnh quá, hai chị em mình vào nghỉ ngơi đi chị. Dù sao thì em cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn, vì ít ra thì cũng được trải lòng với chị. Em cảm ơn chị nhé. Thiếm Giang bất giác mỉm cười an phận. Thiếm bình tĩnh được như vậy thì chị mừng. Nghỉ ngơi đi rồi sáng trời thì ta tính tiếp. Cuộc trò chuyện rất lúc nửa đêm kết thúc trong sự âm thầm. Những người đàn ông trụ cột trong gia đình còn say ngủ không hề biết. Hai bóng dáng phụ nữ từ biệt nhau ở nơi khoảng sân nhỏ, rồi tách ra đi về phía hai khu nhà. Trên tầng không, trăng lưỡi liềm đã bị vài ba đám mây đen che phủ, cho nên ánh sáng tỏa xuống mặt đất càng thêm yếu ớt, mờ ảo và âm u. Tán cây xào xạc đan vào nhau khi bị gió đêm chọc ghẹo, và trong làn sương mờ nơi góc sân nhỏ, phía cái nước ao vườn nhà ông Đạm bỗng xuất hiện một nhân ảnh lang thang vất vưởng trong sương gió. Một bóng hình xám xịt không biết là người hay là sương đêm. Chỉ biết là phần thân là người nhưng mà từ cổ lên thì không còn thấy cái đầu ở đâu. Nhân ảnh giơ hai tay về phía trước, dò dẫm như là đang tìm kiếm phần còn thiếu của cơ thể. Hòa vào trong bóng đêm u tịch rồi tan biến. Hình như con chó kỳ cũng cảm nhận được ngôi nhà đã xuất hiện kẻ lạ mặt. Nó sủa liên hồi và gắt gỏm thân thủ thế phòng vệ, sẵn sàng ngoạm một cái đau điếng khi có người đến gần. Tiếng sủa của nó vang lên làm cho mấy con chó khác cũng sủa theo. Nhưng con người ở quanh đây thì chẳng mảy may quan tâm đến chuyện chó cắn ma. Đúng như lời hẹn với thầy Vương, lão Trình kiểm lâm mang chiếc đầu tinh tinh đến và giao ngay cho thằng Bình. Lão ngỏ ý muốn vào xem làm lễ, tuy nhiên thằng Bình đã ngăn lại từ cửa. Nó bảo là thiên cơ bất khả lộ. Lần này thầy nó sẽ làm lễ trong điện thờ phải mất nguyên một ngày, cần tập trung công lực nên không muốn ai ngoại đạo làm phiền. Lão Trình nghe vậy thì cũng đành cun cút quay xe đi về. Trên đường trở về hạt kiểm lâm thì lão vẫn còn nắm ảnh cái cảm giác run rẩy sợ hãi khi một mình đối diện với cái đầu ma quỷ trên cả đoạn đường đến nhà của thầy Pháp. Không trộm vía sao hắn vẫn bình an chưa bị nó hù lần nào. Càng nghĩ thì càng thấy sợ. Lão gạt bỏ vội suy nghĩ, cố gắng phóng xe thật nhanh đến cơ quan. Thằng Bình cẩn thận mang cái đầu đặt ngay ngắn trước bàn con dưới chân bàn thờ thần rắn hai đầu. Lúc này thầy Vương mới khoan thai, từ từ vén chiếc rèm chẳng hạt đi ra. Mặt của gã thầy đầy sự thỏa mãn, thằng Bình liền lễ phép nói: "Thưa thầy, hôm nay thầy làm lễ có cần con phụ gì không ạ?" Thầy Vương tươi cười rồi đáp: "Thôi, hôm nay con cứ lui về nhà nghỉ ngơi đi. Việc làm phép thì cứ để một mình thầy tĩnh tâm trong điện. Nhắc người làm trong ngày hôm nay cấm không được lảng vảng ở đây." "Dạ con sẽ nhắc, xin phép thầy con về." "Ờ, đóng chặt cửa điện cho thầy." Thằng Bình vừa khuất bóng, lão thầy Pháp nhanh như cắt dán một lá bùa vàng niêm phong lên tất cả các đối cửa trong điện. Đây được coi là phép cấm những âm hồn trong phòng không được xuất ra ngoài, khi không được phép của thầy bùa. Sau đó hắn lấy từ cái hộc bí mật đằng sau tượng rắn một quyển sách cổ đang ngả úa màu thời gian. Là giờ đến trang dày đặc các hình vẽ người mặc trang phục truyền thống của Thái Lan, làm những hành động như cầm dao cứa vào tay của chính mình, nhỏ vào mặt quỷ. Hình quỷ thần dữ tợn làm nô lệ cho pháp sư cũng được minh họa chân thực trong từng trang sách. Có cả dòng chú thích cho mỗi bước làm bằng tiếng Thái. Thầy Vương thắp ba cây nhang trên bàn thờ chính, lẩm bẩm khấn cầu chú một cách thuần thục bằng tiếng Thái. Cái này cũng là do khi xưa học pháp bên đó, cho nên toàn bộ phép hắn luyện đều có xuất xứ từ xứ sở chùa vàng. Sau đó hắn gõ vào chiếc chuông đồng hai tiếng, thanh âm phát ra vang vọng đi sâu vào não bộ của con người. Bỗng chợt bức tượng hai con rắn trên bàn thờ khẽ rung động, lập tức chuyển sang màu đen kịt. Không gian mù mịt hương khói, có tiếng xì xì như thể rất nhiều con rắn đang trườn quanh đây, cùng với những tiếng đọc chú lào khào như là gió rít. Xong đầu đó hắn mới sợ đến chiếc đầu tinh tinh của lão Trình. Trên bàn lễ đặt đầu, thầy Vương đã chuẩn bị sẵn một con dao bằng chuôi chạm trổ hình rồng uốn lượn, đôi mắt oai nghiêm dữ tợn. Bên cạnh con dao đặt một chiếc gương úp lộn cùng với một bát gạo, một bát muối trắng, một bó nhang và 49 cốc nến đường xếp thành hàng ngang thẳng tắp, Tên thầy pháp chậm rãi làm tỉ mỉ từng cử chỉ để không tạo ra sai sót nào. Đồng hồ điểm đúng giờ ngọ, lúc này hắn mới bắt đầu ngồi xuống thực hiện nghi lễ gọi hồn. Thầy Vương lật mặt tấm gương, cố tình đặt nó ở một góc có thể phản chiếu rõ hình ảnh chiếc đầu bị thiêu rụi. Cả mối sẵn sàng, hắn chỉ việc đặt mỗi bên một bát nhang. Cây nhang còn lại thì hắn đặt đằng trước cái đầu. Hắn lấy ra một chiếc bát trống không, dùng con dao cắt một vệt khá sâu ở đầu ngón tay trỏ. Hắn cắn răng bấm cho máu chảy nhanh từng giọt. Cái bát hứng được khá khá lượng huyết cầu, lão cảm thấy hơi choáng váng do mất máu. Lão đưa ngón tay vẫn dì đỏ lên miệng mà mút lấy để cầm lại. Số máu ít ỏi được hứng được hắn đổ trực tiếp vào cái miệng đang há hốc trên đầu. Máu chảy thẳng trong miệng rồi không hiểu tại sao lại ngấm luôn như thể nó đắt thuận lợi chui tọt xuống cuống họng. Lúc này thầy Vương cũng chắp tay, mắt nhắm nghiền, ngồi xếp hình bình tâm đọc chú. Linh hồn sở hữu đoạn thân thể này sẽ nhập vào thân xác vụn vỡ của ngươi và làm theo lời của ta. Linh hồn yếu ớt của ngươi sẽ làm mồi cho hai thần rắn của ta. Hắn đọc đến lần thứ hai, những nén hương đã bắt đầu cháy nhanh hơn. Khói hương ngút ngàn không thoát ra khỏi được căn phòng, tạo thành một màn mây mù mờ ảo. Cái đầu bỗng dưng cử động nhẹ, thầy Vương nghe tiếng động lập tức mở mắt, khuôn miệng nhếch lên thỏa mãn đầy vẻ nguy hiểm. Tiếp tục màn gọi hồn, tên thầy pháp đặt chiếc đầu lên vai của mình, xoay thẳng vào gương trên bàn lễ, căn góc để hắn có thể dễ dàng thấy chiếc đầu chiếm trễ trên vai. Hắn lại nhắm mắt vào màn niệm một câu chú bằng tiếng Thái. Đến giây thứ 49, thầy pháp liền mở mắt ra, nhìn vào hình ảnh của chiếc gương. Hắn thấy đôi mắt của cái đầu đã mở to, có hồn hơn lúc ban đầu. Và thứ tiếp theo, thầy Vương nhìn qua tấm gương chính là một thân ảnh đen đúa, đôi chỗ trên cơ thể lớp da đỏ tươi như nhớp, những lớp mồ tế bào. Toàn thân thứ đó rỉ ra một giọt nước màu vàng, lợm ròng, gầy gầy như là mỡ người. Khuôn mặt của vong hồn phía sau chính là bộ mặt của cái đầu tinh tinh lão Trình đã mang đến. Ánh mắt của lão sáng lên, lão thể pháp hừng hực về tàn nhẫn, hắn bắt đầu màn nói chuyện với oan hồn. Là ai xưng tên tuổi từ đầu tới? Qua một ngày đợi tên thể pháp làm lễ nhập vong vào chiếc đầu tinh tinh, lão Trình tranh thủ ở nhà sắp xếp lại những bề bộn. Vợ Trình đeo chiếc vòng huyết long của thầy Vương không còn biểu hiện bị ma ám nữa. Nhưng thân thể của bà Phương thì giạc đi trông thấy. Trình xin phép nghỉ 4 ngày để chăm vợ và đợi tin của thầy Vương. Bàn thờ nhà lão bị đập phá đã được thầy qua làm lễ cẩn thận. Lão Trình yên lòng phần nào, bà Phương dần ổn định tinh thần, chỉ có điều khi đêm đến, chắc hẳn là trong giấc mơ, bà vẫn còn ám ảnh hình thù quái dị của oan hồn bất tán đó. Lão Trình đặt một tượng Phật ở trong phòng ngủ, ngày ngày bật kinh thì bà Phương mới không bị giật mình giữa đêm. Cả lão Trình và bà Phương không ngờ được rằng sóng gió này mới chỉ là bước đệm để tiếp diễn một chuỗi những bi kịch khác. Đúng như lịch hẹn, Trình nhận được điện từ nhà của thầy Vương với tin vui mà cả nhà của lão Trình đang mong chờ. Alo, cậu Trình hả? Hôm nay rảnh lúc nào thì qua nhà tôi nhé. Vâng ạ, đã xong lễ rồi thầy hả? Em mừng quá, chiều nay tan sở em qua luôn thầy trao đổi với em nhé. Được rồi, à này, chuyện chiếc đầu ma quỷ của nhà cậu tốt nhất đừng để cho người ngoài biết. Dạ đương nhiên rồi thầy, mồ vợ em chưa ổn lắm cho nên cũng chẳng dám ra ngoài đi chợ. Thầy còn gì muốn dặn thêm không? Thôi hết rồi, chiều qua thì gọi trước cho tôi, sợ lúc đó điện có khách thì cúp máy để tạm biệt. Vâng, chào thầy. Lão Trình cúp máy dù không biết tại sao phi vụ này lão Vương lại cẩn trọng đến như vậy. Những thứ Hứa Trình quan tâm hơn cả là rắc rối của gia đình sắp được hóa giải. Ngay lúc tan tầm tại hạt kiểm lâm, lão Trình đánh con xe chạy thẳng tới điện Vọng Từ. Tên thầy pháp Vương với bộ dầu kém đang ngồi chiếm trễ như một con cóc già trên chiếc ngai quen thuộc chờ sẵn. Chiếc đầu cũng được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt của hắn. Lão Trình khi vừa mới vào đến cửa điện đã bị khuôn mặt kinh dị đó dọa mất hồn mất vía, đến mức bị vấp ngã lăn quay dưới bậc thềm. Trình tập đánh bước vào bên trong. Tên thầy bùa nhắc thấy dáng vẻ hài hước của Trình, nhất thời không kiềm chế được mà phì cười. Trình vừa ngượng vừa đau, lão hắng giọng chấn chỉnh lại thần thái rồi nói: "Thầy, thầy để cái đầu đó ở đấy dọa tôi chết khiếp rồi." Tiên thể pháp cười lớn để lộ ra một hàm răng xìn vàng rồi đáp: Đằng nào tí nữa chính chủ chẳng tự cầm nó sang tay cho chủ cũ. Sợ thì thôi, hỏng việc là do chú hết. Ấy là em bị giật mình cho nên mới nói vậy thôi. Em làm gì mà sợ nữa, có thể ở đây thì việc gì phải sợ ma quỷ. Lão Vương nhoèn miệng rồi đáp, thôi không có nói phiếm nữa khỏi mất thời gian của chú. Trước khi mà trời lặn, chú phải mang chiếc đầu này gói ghém cẩn thận, không được để cho ai dòm thấy sinh chuyện. Mang trả cho nhà đó, nhớ nói khéo léo là theo tôi bày để nhà đó không có nghi ngờ. Nhà nó mà biết cái đầu này là đầu ma quỷ, chú đẩy cho nhà nó thì nó lại thù cho. Em nghĩ mãi không biết ăn nói với nhà đó thế nào. Tự nhiên cầm đồ biếu xong trả thì có cách nào không bày cho em. Ngẫm nghĩ một lúc, thầy Vương ghé sát vào tay của lão Trình thì thầm to nhỏ với hắn một lúc. Trước khi lão Trình ra về, thầy Vương không quên. Chưa cứ làm theo cách này tôi bày, mà phải làm thế nào cho nhà đấy để cái đầu trong nhà, không được chuyển cho ai khác. Nhớ lấy, mà chỗ thân tình tôi khuyên chú từ nay làm ăn lương thiện đàng hoàng, đúng chức trách của chú đi. Tránh sát hại động vật rừng nữa, nghiệp nát gây nên họa nhiều, tôi không cứu nổi chú đâu. Lão Trình lặng người đi, chợt thấy nhột trong lòng. Lão vâng dạ rồi tạm biệt thầy cùng đệ tử ra về. Xong rồi công chuyện, mặt trời cũng đã dần ngả về dãy núi hướng tây. Nắng bắt đầu nhạt đi, nhiệt độ gắt gỏng buổi sáng cũng dần dịu mát. Ông Đàm vừa đi rừng về ngày hôm nay, ông bẫy được đôi sáo rừng đem đi bán và một con rũi lồng xám nặng độ hơn 3 cân, coi như là bữa tối nay gia đình lại được thưởng rũi sầm xịt. Lão đặt cái ná săn tựa lên một góc tường tạm bợ, rồi ngồi bệt luôn xuống chõng tre ở sân, làm cốc chè xanh bà Tươi pha để ở trong tích. Bà Tươi từ trong bếp chui ra, nom như là vừa sơ chế quả còn rũi. Xác của con vật trần trụi chỉ còn bộ da nâu bóng vì vừa bị thui. Nó nằm co quắp cứng đơ trong chiếc nồi được bà Tươi bê đi chuẩn bị chế biến. Bà Tươi hớn hở nói với chồng, chồng vậy mà bóp phết anh ạ, đầy mỡ trong người thịt chắc nình nịch luôn. Em nấu gì thì tùy nha, tí gọi vợ chồng thằng Tiến lên uống rượu. Bảo Tím Giang không phải nấu gì đem lên đâu. Anh nghỉ ngơi cho nó ráo mồ hôi rồi tí nữa anh đánh tiết canh cho. Vâng, thế anh nhanh lên, em úp ở lồng bàn đấy. Được rồi, làm gì thì làm đi. À mà thằng Lực đâu mà không có thấy? Nó lại đi nghịch bẩn với con của anh Dũng rồi, tí về em quát cho một trận bắt đi tắm. Con kia đang nằm thiêu thiêu dưới chân của ông chủ, tay còn nó bỗng động đậy. Nó liền mở mắt ngồi chồm dậy, rồi sổ ngay ra cửa cắn inh ỏi. Ông Đàm chưa thấy bóng của người nào ở ngoài cầm, lại tưởng nó cắn hóng bèn quát nạt. Kỳ, dù cái gì? Chó má gì suốt ngày cắn hóng thôi, Kỳ, đi vào. Con Kỳ ngưng lại vài giây, quay ra nhìn chủ sau đó mà kề lồng lên sủa tiếp. Phải độ 4 phút sau, tiếng động cơ xe ầm ầm ở ngoài bờ ao, lão Trình mở cửa xe, tay ôm một bọc ni lông đen, dáng người lấm la lấm lét như vừa đi ăn trộm, lão liền gọi lớn. Đạm có nhà không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ông Đào tức tốc chạy ra đón tiếp. Thế nhưng ngược lại với sự nhiệt tình của gia chủ, con chó Kỳ lại tỏ ra một thái độ không mấy thân thiện. Nó cứ gườm gườm với một ánh nhìn dán chặt vào chiếc bọc đen trên tay của lão Trình. Từng tiếng sủa dai dẳng, quay hàm trơ ra để lộ rõ những chiếc răng nanh trắng ợn. Con kia mọi ngày dù có người lạ đến nhà, nó cũng sủa rất hăng, nhưng không bao giờ nó sổ lên cắn người. Ông Đàm chần chừ chưa dám mở cánh cổng vì sợ con vật này làm vị khách bị thương. Ông Đàm nói lớn át tiếng sủa của nó. Thầy ơi, giờ xích gọi anh con chó. Bà Tươi hớt hải trong bếp chạy ra, bà cầm chiếc đòn gánh cùng cái xích to, lùa con kia vào trong toan xích nó lại. Nó thấy cái đòn gánh của bà chủ quật mạnh xuống đất thì chạy mất vía ra chỗ khác. Bà Tươi dễ dàng lùa nó vào ổ xích. Con kia bị chồng cổ lão Trình mới dám vào nhà. Mời anh ngồi xuống chõng uống với em cốc nước chè tươi. Cảm ơn chú, tôi có việc muốn nhờ chú cho nên là nói nhanh thôi. Ông Đàm lo lắng không rõ chuyện gì mà lão đến tận nhà nói chuyện. Cái lão tham lam này còn muốn điều gì nữa? Ông Đàm thầm nghĩ, dù thế nào ông Đàm vẫn phải tỏ ra sời lời. Vâng ạ, anh cứ nói đi. Có gì em giúp được em giúp hết khả năng. Cho anh em mình bác khách sáo làm gì, cần gì thì bác gọi em đến là được. Lão Trình liền đáp. Thì nói ra sợ chú phiền, thế nhưng mà anh không còn cách nào khác. Tại vì gần đây ở trên sở đang kiểm tra tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ căng thẳng lắm. Anh đang được xét lên chức cho nên cũng có nhiều kẻ nó tiểu nhân, nhòm ngó xăm soi tính hạ bệ. Mà chú biết rồi đấy, nhà anh lại hẳn có một bức tường treo đầy đầu thú. Đoàn thanh tra đến thì chết anh. Nhiều quá cho nên anh buộc phải tẩu tán tạm sang nhà nội nhà ngoại mỗi bên một ít. Còn sót lại cái đầu này anh cũng thích chơi nó nhất đấy. Thế nhưng mà anh để ở gần nhà, anh định nhờ chú tạm giữ hộ anh có được không? Với cách nói nửa chân tình nửa đe dọa của lão Trình, ông Đàm hơi e ngại nhưng khó mà từ chối. Ông đành nhận lời. Vâng ạ, vậy tạm thời anh cứ để bên nhà em. Em bảo quản tốt cho. Bao giờ hết bị kiểm tra thì anh qua lấy. Anh còn cần gì nữa không? Thôi, tôi chỉ dám nhờ chú vậy thôi. Chứ càng giữ kín chuyện này hộ tôi thì càng tốt. Để lộ ra cái thằng Lâm kiểm lâm ở hạt nổi tiếng này hay cạnh khóe đó. Xoay xét đồng nghiệp lại mách lẻo với cấp trên. Thầy anh em mình khó đường làm ăn sau này. Không muộn rồi, thôi không làm phiền chú nữa, tôi về nhé. Tươi ơi, anh về nhé. Lão Trình chào với vào nhà bếp. Tiếng của bà Tươi lanh lảnh phát ra. Anh về nhé, em đang dở cái tay nên không ra chào anh được. Anh Trình thông cảm. Bao giờ anh rảnh em qua nhà chơi với chị Phương. Lão Trình không nói thêm lời nào, nhanh chóng chấm dứt màn chào hỏi. Lão ra ngay xe và phóng vụt về nhà. Ông Đàm nhìn theo bóng xe chớp miệng rủa thầm. Mẹ cái thằng này còn đổ vỏ sang nhà mình, sao mày không bị tóm chết đi. Nói đoạn ông đóng sầm cánh cổng lại một cách cục xúc. Cái đầu Tinh Tinh vẫn trong chiếc quọc đen nằm im lìm ở trên chõng. Con Kỳ ở gần đó vẫn thái độ ban nãy, sủa lấy sủa để cái bọc như thể nó là kẻ thù của con chó vậy. Ông Đàm đừng để bực mình chút giận vào con Kỳ, ông đá nó một cái đầu điếng. Sủa gì mà sủa lắm vậy, tao cho làm rượu mận cùng với con rúi kia bây giờ. Còn Kỳ kêu lên ngang ngàng rin rỉ và đau đớn, đôi mắt của nó nhìn chủ một cách oan ức. Sau rồi ông Đàm mang chiếc đầu cất vào trong nhà, nó mới thôi sủa, mệt mỏi nằm bẹp xuống đất ngủ. Mà trời đang buông xuống núi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng, nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao làm chủ bầu trời. Bữa tối quây quần ấm áp của hai gia đình nhỏ thật yên bình đầm ấm. Ông Đàm rót từ trong bình rượu cao lần trước vào một cái bát cơm, rồi pha loãng thêm rượu trắng cho dễ uống. Mâm cơm thịnh soạn có thịt rúi sầm xịch, đừng hai chị em dâu bà Tươi chuẩn bị cầu kỳ đã dọn lên thơm lừng. Thằng Lừng lăng xăng bê cơm so đũa cho mẹ. Nó lém lỉnh đợi lúc không ai để ý, lén nhón lấy tay ăn vụng vài miếng thịt hấp dẫn. Tiến xuống ăn cơm thôi. Ông Đàm và chú Tiến đồng đỉnh rủ nhau rời bàn trà để ngồi xuống mâm. Khi đứng dậy vươn vai, hướng nhìn của mắt Tiến va vào cái đầu Tinh Tinh ông Đàm trưng ở trong tủ. Tiến liền ngạc nhiên. Ơ, sao cái đầu này vẫn ở nhà anh? Em tưởng hôm nấu cao anh cho thằng Trình rồi mà. Nó nhận rồi. Thế nhưng bây giờ nó bị thanh tra nên phải tẩu tán tài sản đi giấu. Cho nên nó nhờ nhà mình giữ hộ, tiền sư bố cái thằng khôn như mọi đấy. Tiến không trả lời gì thêm, chỉ gật đầu và rồi cách nhanh chóng quên đi. Năm người vừa thưởng thức rượu ngon mùi thơm, vừa trò chuyện về cuộc sống hàng ngày. Bà Tươi vẫn lưu tâm câu chuyện đêm hôm nọ Thím Giang kể, cho nên trong bữa bà tỉ mẩn để ý từng cử chỉ thái độ của hai vợ chồng người em. Tiến chẳng mảy may biết đến chuyện ngoại tình của hắn bị bại lộ. Gã vô tư gắp thức ăn vào bát cho vợ, tươi cười nói với Giang. Này, món em thích ăn đấy. Giang liền nhăn nhó rồi lại gắp thức ăn cho thằng Lực tỉnh bơ nói. Lực ăn thêm miếng đùi này cho lớn đi, nào Thím gắp cho. Con xin Thím. Trái ngược với thằng Lực, chú nó lại chẳng mấy vui vẻ. Tiến hầm mừng buông đũa nốc chén rượu cây nồng vào miệng. Không khí bắt đầu trùng xuống. Mỗi người lớn đều cảm thấy có gì đó không được thoải mái như trước. Bà Tươi sởi lời gắp thức ăn cho từng người rồi khới thêm chuyện. Thôi ăn mạnh đi, Giang uống bia riêng chỉ một chén rượu cao đi. Lúc này sắc mặt của Thím Giang có phần tái nhợt, cứ bối rối sợ sệt. Như thể cái sắc đỏ kia đem lại điều gì đó ám ảnh. Thấy cô em dâu cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chén rượu trên tay của mình, bà Tươi gọi đánh tiếng. Giang, Giang, sao thế? Tiếng gọi đưa Giang trở về thực tại. Cô đưa đôi mắt to thăm thẳm nhìn bà Tươi rồi yếu ớt trả lời. Chị quên rồi à, em không uống được loại rượu này. Nó khó uống quá, em chịu thôi. Vừa từ chối, Thím Giang cũng không quên hành động cho tay lên mũi. Hàng lông mày nhíu chặt lại sát gần nhau. Bà Tươi thấy vậy cười phới lớ rồi đáp. Đấy, tính hay quên nó khổ vậy đấy. Thế thôi, Thím rót rượu trắng rồi uống với chị. Giang ngoan ngoãn đồng ý. Cô rót hết chỗ rượu trắng còn thừa vào một chén một cách nhiệt tình, mạnh dạn bắt nhịp với người chị dâu. Ly này là để em mời riêng chị 100% nhé. Sang chủ động chạm chén vào ly của đối phương, không đợi cho cả ngay cùng uống cố nốc sạch ly rượu cay xè để cho nó đốt cháy cổ họng không thương tiếc. Hai người đàn ông và cả bà Tích đều khựng lại dõi theo Giang với một con mắt ngạc nhiên. Giang trước này không biết uống rượu, thế mà cái chén to gần bằng cái cốc cột lại nốc sạch không còn một giọt. Uống cái chén này, tím Giang giờ cái chén trống không ra chỗ ông Đạm. Anh Đạm, còn rượu trắng không cho em thêm ly? Ông Đạm ngớ người ra đáp, có, còn một chai nửa lít hôm trước đó. Thêm có uống được không mà đòi uống, Tiến sao vợ thế nào? Nói đoạn ông Đạm nguýt mắt sang Tiến, Tiến cầm chén ngăn tay của vợ lại điềm tĩnh nhắc. Thôi đừng uống nữa, em có biết uống đâu say ra đấy, thôi anh ạ, à, không phải lấy thêm rượu đâu kệ quấy. Thiếm Giang gạt tay của chồng một cách thật lực, khiến cho người của Tiến công vòng trước mà ngã ật lại đằng sau. Công mày tay của Tiến kịp chống xuống đỡ cái thân. Giang lạnh lùng nói, để yên cho tôi uống với chị tươi, đang vui cứ gàn gàn cái gì. Lực buông đũa vì thấy có điều gì đó căng thẳng cứ đè lên không khí vốn phải vui vẻ. Nãy giờ nó vừa ăn vừa chứng kiến tất cả. Lực đứng lên rồi nói với bố mẹ, con ăn no rồi, con chạy sang nhà thằng Nam chơi bi nhá. Bà Tươi lấy giấy lau sạch mồm con trai, giữ tay của Lực nán lại rồi nhắc, ăn ít thế con, ngồi 15 phút cho xuôi cơm rồi muốn đi đâu thì đi. Ông Đạm liền thêm vào, uống nước súc miệng đi, mày mới tắm xong nô nghịch mồ hôi mồ kê về đây tao thấy tao đánh cho no đòn đấy, chơi tí rồi về học. Thằng Thực lầm lì lý nhí giả thật nhanh rồi chạy thoát ra ngoài. Giải quyết xong chuyện của thằng con, ông Đạm quay sang bảo với em trai, thôi chú Thím ăn nhanh còn về tắm rửa nghỉ ngơi đi, uống thì đủ rồi, mai say khướt chẳng làm được gì đâu. Mặt của Giang nặng như cái bơm liền đáp, em ăn no rồi, xin phép cả nhà em về nghỉ trước. Nói đoạn Giang đứng lên đi về phía gian nhà kế bên. Tiến chẳng nói chẳng rằng, hình như cũng đang bực tức thái độ của vợ. Tiến uống hết sạch rượu ở trong chén. Ông Đạm dự rằng hai vợ chồng em trai lại trục trặc. Là người anh cả trong nhà, ông đành sắm luôn vai của người bố người mẹ quan tâm hỏi han. Nhà chú có chuyện gì à, thím lạ thế. Chả hiểu, dạo này vợ em nó lạ lắm, về cái cáu gắt khó chịu em quan tâm thì đẩy ra. Bà Tươi bó gối ngồi nghe lúc này lên tiếng, chú phải làm gì khiến cô ấy nghĩ ngợi cho nên mới vậy chứ. Cái Giang trước nay là người hiền lành biết nhẫn nhịn, phải làm gì quá đáng nó mới phản ứng lại. Chú về nhà xem lại bản thân của mình đi. Chị nói vậy là có ý gì vậy? Thì tôi cứ nói vậy đã, toàn là ý tốt giúp chú Tím về đóng cửa bảo nhau. Chú như nào chú phải tự biết chứ. Ông Đạm là người ở giữa, ông nghiêm nghị ngăn chặn cuộc cãi vã sắp sửa xảy ra. Thôi thôi thôi, ai về nhà nấy bà bớt mồm lại đi. Tôi đang dạy em tôi xen vào làm cái gì, còn chú nữa. Chị dâu chú nói cũng có phần đúng. Hai vợ chồng về nói chuyện khúc mắc gì thì phải nói ra, sai thì còn sửa. Mà đến tuổi này liệu mà có đứa con cho nó vui cửa vui nhà. Bố mẹ ở dưới suối vàng cũng mong nhà chú Thím có con cháu rồi đấy. Anh cứ làm như em không mong đấy. Thôi xin phép em cũng về xem vợ thế nào. Phiền anh chị dọn dẹp hộ em nhé. Tiến vẫn còn nhiều bức xúc nhưng vẫn cố nín nhịn. Về đến buồng phòng ngủ của mình, Tiến thấy vợ của mình đã nằm ngủ say. Tiến không tiện đánh thức vợ của mình dậy. Gã rón rén mở cái hòm gỗ lôi chiếc nhẫn vàng định tặng cho nhân tình, ngắm nghía một cách chăm chú. Bỗng dưng ngay hàng nước mắt trào ra lúc nào không hay. Anh Tiến ơi. Một giọng nói mong manh yếu ớt vang vọng lúc gần lúc xa, mời gọi sự chú ý của Tiến, khiến cho hắn phải nhìn ráo rác xung quanh tìm kiếm cái giọng vừa quen thuộc vừa xa lạ đó. Anh Tiến, đi với em. Tiến giống hệt người bị thôi miên, cứ thế rảo bước đi theo tiếng nói thì thít đó dẫn lối đến một không gian u tối lạnh lẽo, không một bóng người. Lúc này Tiến mới tỉnh táo nhận ra mình bị lạc. Gã hoang mang tột độ, càng chạy càng lạc lối. Hắn kêu lên một cách sợ hãi, có ai không, đây là đâu, cứu tôi với. Bỗng từ phía sau lưng một bàn tay nóng như lửa chạm vào bả vai, nhiệt từ bàn tay đó chuyển sang da thịt, Tiến làm cho hắn phải đột ngột quay về phía sau. Bàn tay một nửa đã bị cháy đen, một nửa là đống thịt đỏ tươi không ở trên cơ thể của con người mà lơ lửng trên tầng không, rồi rơi bộp xuống dưới chân của Tiến. Tiến vô thức dùng mình một cái, toàn thân ướn lạnh, cảm thấy từng sợi lông đang theo nhau dựng đứng cả lên. Hắn trợn tròn mắt không tin vào thứ mình đang thấy, là lớn thất thanh, cứu tôi với. Tiếng kêu như là xé toạc không gian cũng làm cho chính bản thân của Tiến bừng tỉnh. Hắn giật mình ngồi phắt dậy và nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Tiến thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm sau cơn ác mộng đáng sợ kia. Tiến nhìn lên đồng hồ, lúc này là 10 giờ đêm. Tiến không nằm trên giường vì vừa nãy nằm trên ghế dài nghỉ ngơi một lúc, ấy vậy mà ngủ quên lúc nào không hay. Cát Định Thần thúc áo ngược lên mặt lau mồ hôi vã ra. Đoàn vừa cho tay xuống vặn ghế, hắn chợt rụt tay lại khi chạm phải vào một thứ gồ ghề thô ráp, một bàn tay đủ 5 ngón. Một lần nữa sự việc kỳ quái lại diễn ra, hệt như là trong giấc mơ. Theo phản xạ thì Tiến hét toáng lên, nhưng nhìn kỹ lại, hắn nhận ra đây là bàn tay của con Tinh Tinh lần trước hắn đem về làm kỷ niệm. Tiếng hét của Tiến vô tình làm cho Giang thức giấc. Từ trong buồng ngủ, Giang mơ màng chạy ra, cô nói: "Anh bị làm sao vậy? Tự dưng la lối om sòm thế ai mà ngủ cho nổi?" Tiến bối rối đáp: "À, anh ngủ quên rồi mơ ác mộng thôi. Em đi ngủ tiếp đi, anh vào luôn đây." "Mơ ác mộng á, anh cũng biết sợ à? Thôi muộn rồi, đi ngủ đi, mai còn đi làm sớm. Dạo này cứ rượu vào lại mê mệt mơ linh tinh cả." Đợi cho vợ đi hẳn, Tiến xúc lại tinh thần, gã đặt tay vào tủ kính rồi bần thần phừ phạc, hồi tưởng lại cảnh tượng ma mị ban nãy. Nó kinh hoàng khiến óc của Tiến bùng nhùng. Hắn không thể hiểu nổi bằng cách nào mà cái tay vốn yên vị trong tủ kính có thể nhảy ra ghế nơi hắn ngồi như một phép màu. Tiến không còn đủ can đảm để đứng đó một mình. Tiến thắp cái bóng đèn ngủ lên cho căn nhà bớt tối. Xong xuôi thì chui tọt vào giường, nằm nép chặt vào người vợ để tìm chút hơi ấm. Tiến cố gắng nhắm nghiền mắt an ủi trong tâm trí: "Mày bị gì vậy Tiến? Đàn ông mà sợ ma à? Chắc là sáng vợ mày lôi ra dọn dẹp rồi để quên ở trên ghế. Mày say rượu không để ý cái tay đó thôi." Tiến lặp đi lặp lại câu nói này trên dưới 10 lần, đến mệt mỏi thần kinh chìm vào trong giấc ngủ ngon. "Lực ơi, Lực, ra đây bố bảo này." Ông Đàm lớn tiếng gọi. Một tiếng giả kéo dài từ trong nhà vang ra đến tận sân. Trong vài tích tắc, cu Lực đã có mặt để diện kiến bố. Ông Đàm xoa đầu con rồi hỏi: "Mẹ con có bảo con là đi đâu nữa không mà bây giờ này còn chưa về, mặt trời đứng bóng rồi?" Thằng Lực chống tay và cầm ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đầu của nó bèn nảy ra một suy đoán. Nó liền nói ngay với bố: "Sáng mẹ bảo con là đợi mẹ đi chợ rồi mẹ về nấu cơm cho con chiều còn đi học. Chắc là hôm nay chợ đông mẹ phải bán hàng cho nên về trễ đấy bố." Vừa nói dứt câu thì con Ki chạy từ trong bếp với đuổi quấn quýt mừng chủ từ cổng vào. Bà Tươi khăn nón kín mít, dắt chiếc xe đạp khô dầu xích kêu sành xoạch theo từng nhịp bánh lăn. Trong giỏ xe chứa đầy áp rau thịt, thằng bé Lực mừng quýnh reo lên rồi chạy ngay ra tranh dắt xe cho mẹ: "Mẹ về, mẹ có mua bi cho con không đấy?" Bà Tươi cởi nón ra ân cần quát nạt con trai, rồi chỉ vào một bọc con đầy áp bi xanh bi đỏ: "Có, trả bố nhà anh chứ. Mẹ đi chợ về mệt trả hỏi câu nào, chỉ ham chơi là giỏi thôi." Ông Đàm thấy vậy thì ra đón: "Mình về muộn vậy, hôm nay chợ đông lắm hả?" "Chợ bình thường thôi, đang định dọn hàng về. Con bộ quê bán thịt còn sang sạp buôn chuyện nữa chứ." "Buồn gì mà ăn say thế?" "Thì quê nó kể là trên huyện có người mất tích, người nhà báo công an tìm gần tháng nay rồi mà chẳng có tung tích gì cả." Ông Đàm tỏ ra nghiêm trọng: "Vậy hả, bắt cóc cả trẻ con hay người lớn?" "Ai mà biết chứ. Người lớn mất tích là phụ nữ, mà em đoán chắc là vỡ nợ rồi trốn thôi chứ mất tích cái gì." Ông Đàm liền nói: "Ôi dào ơi, thế mà tôi cứ lo sợ là vụ bắt cóc trẻ con. Không thì cái thằng cô Lực phải để ý đến nó hẳn hoi, chứ cái đà lêu lồng ở ngoài đường thế này, phủi phui cái mồm đi. Thôi, mình mang xe vào nhà hộ em đi, em đi nấu cơm. À, thằng Tiến với cái Giang chưa đi làm về hả anh?" "Chưa. Cái Giang đi đan mây từ sáng sớm, thằng Tiến thì đi sau độ 1 tiếng mà nó lạ lắm. Người cứ như là trên mây đấy." Bà Tươi than thở: "Em anh ấy chỉ được cái làm khổ vợ con thì chả được cái thích sự gì." Ở ngoài cổng có tiếng mở cửa, con Kia cũng mừng rỡ chào đón. Cả hai vợ chồng ông Đàm theo phản xạ tự nhiên đều ngó ra để xem. Tiến hậm hực bước, sắc mặt không mấy dễ chịu. Hắn ta tiện chân đá con chó một cú đau điếng, khiến cho con Kỳ kêu ré lên. Tiến chẳng mảy may quan tâm, gã lạnh lùng đi thẳng vào nhà. Hai anh em chỉ đứng gần đó cũng trở thành người vô hình. Ông Đàm chạy ra xoa xoa vỗ về con chó, đôi mắt nó ẩn ngực nước nhức nhìn chủ đầy tội nghiệp. Ông Đàm đừng như là dỗ dành trẻ con: "Khổ thân Kỳ, Kỳ ngoan nào, nó giận cá mà nó chém thớt vào người của Kỳ." Bà Tươi liền hỏi: "Chú Tiến bị làm sao thế anh?" "Xỉu, cái thằng này càng ngày nó càng quá đáng. Giờ tôi cũng hiểu sao gần đây thím Giang thay đổi. Ông Đàm đứng dậy hướng ánh mắt nhìn vào dãy nhà ngang nơi hai vợ chồng em chung sống. Bỗng trong khoảnh khắc đó ông thấy có bóng người không đầu lướt qua rất nhanh. Ông Đàm chớp mắt vài cái thì nhìn lại, tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Mọi thứ còn lại không có gì xáo trộn, chỉ có tiếng rít điếu thuốc lào của Tiến. Mình hoa mắt thật rồi. Ông Đàm thầm cười nhạo báng chính bản thân của mình. Đêm thứ hai sau khi ông Đàm nhận giữ chiếc đầu tinh tinh trong nhà, cả xóm góc chìm trong màn đêm tối mịt bởi cơn mưa giông giữa hè. Thói quen của người dân vùng nông thôn là tắt điện đi ngủ từ sớm. Một phần là tiết kiệm điện, một phần là cả ngày họ đã bận rộn với công việc đồng áng, mưu sinh từ tờ mở sáng. Cho nên sau khi cơm nước xong, họ đã muốn ngả lưng nghỉ ngơi. Gia đình của ông Đàm cũng giữ cái nếp sống đó, ăn cơm dọn dẹp xong xuôi là 9 giờ. Rồi sinh hoạt muộn hơn bà con ở trong làng một chút, cả hai dãy nhà ngang ánh đèn đều vụt tắt, nhường chỗ cho thời gian nghỉ ngơi quý báu sau một ngày làm việc dài. Từ đó mưa rơi lộp độp trên mái hiên, gió rồng quật mạnh liên hồi lên mỗi cánh cửa, luồn qua từng kẽ hở vào nhà tạo ra âm thanh hú rít gai người. Đúng 12 giờ đêm, con Kỳ đang đi tuần theo cách nó vẫn làm như mọi ngày để đảm bảo giấc ngủ bình yên cho chủ, thì bỗng nhiên nó dừng lại ở một khoảng sân. Hai mắt chợt lóe sáng như đèn pha ô tô giữa đêm, cứ trợn trừng dữ tợn nhìn về phía trước. Nó sủa dai dẳng liên hồi gay gắt, nành hàm nha ra hung bạo. Ông Đàm và Tiến từ hai ô cửa sổ lần lẹt mở đèn ngó ra xem, nhưng cả hai đều thu vào mắt hình ảnh của con Kỳ sủa độc thoại phía dàn hoa giấy. Ông Đàm cẩn thận hơn nữa còn ra tận nơi xích nó vào cửa bếp cho khỏi mưa ướt và đi quanh thử coi con chó muốn mách gì. Mọi thứ chẳng có gì khác thường, ông Đàm mới yên tâm cài then cửa. Khi mà cánh cửa nhà chuẩn bị khép chặt, ở phía dàn hoa giấy trắng một thân ảnh với bộ dạng kỳ dị, với phần thân lở loét bong chóc, nửa da nửa thịt. Bộ quần áo trên người không còn lành lặn vì bị lửa ăn rách như là tổ đỉa. Khuôn mặt hóp dài với một bộ tóc sơ xác còn vài ba sợi cắm trên làn da đầu đỏ lòm để máu me. Ông Đàm không để ý thấy thứ đáng sợ đang chầm chầm nhìn mình. Cánh cửa hoàn toàn được đóng lại, bóng người quỷ dị kia cũng nhanh như là tin bắn, đứng chân chân ở phía sau. Theo ánh chớp đưa đôi mắt trắng dã nhìn vào con chó kia trước khi mà đưa tay bóp chết nó. Trời trở sáng mưa đã tạnh hẳn nhưng mà dấu vết của nó thì vẫn còn để lại rõ rệt. Cây lá rụng la liệt, khoảng sân nhà của ông Đàm khá thấp cho nên ngập gần đến hiên. Nước đang rút dần. Ông Đàm và Tiến định ngày hôm nay sẽ qua rừng làm một số việc chủ rừng thuê. Tiến dậy sớm hơn một chút, vừa mới mở cánh cửa chào ngày mới, Tiến đã giật nảy không tin vào mắt của mình. Xác của con Kỳ nằm cứng đờ trên vũng nước. Tiến vội vàng lao xuống đó, nó lồi lên thì càng bàng hoàng hơn. Con chó bị dập nát toàn bộ xương ở bên trong, máu rỉ ra từ mõm nhộm đỏ cả đám lông và phần còn lại đã bị loang lổ khắp vũng nước. Kỳ lạ thay, con Kỳ không có dấu hiệu bị tác động bên ngoài hay là lộ một vết thương hở nào. Dường như bộ da của nó lúc này là cái bao đựng toàn bộ nội tạng bên trong. Tiến sợ hết cả người nó nhưng hoàn toàn lành lặn. Lưỡi của nó thè ra lòng lèo và đôi mắt ánh lên đau đớn tột cùng. Cái chết kỳ quái của con Kỳ là một cú đả kích đối với Tiến. Tiến không còn đứng vững nổi nữa. Một cảm giác hoang mang bao trùm khiến cho hắn luống cuống. Tiến mang con chó lên hiên khô, chạy sang nhà ông Đàm rồi bảo: Anh Đàm ơi, có chuyện rồi. Từng tiếng gọi là từng tiếng đập cửa. Bên trong nghe được tiếng lục sùng gấp gáp và tiếng thưa: Chú đợi tôi ra ngay đây. Khi mà ông Đàm mở cửa ra thì thấy bộ dạng hoảng sợ của Tiến. Ông lo lắng hỏi: Sao thế chú? Tiến thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, chỉ tay về con chó rồi nói: Con chó nó chết rồi anh. Lúc này cả thím Giang và bà Tươi cũng đều ra cả. Giang như ngã ngửa trước thi thể cứng đơ của con chó. Cô nhấc đầu của nó lên, chật máu từ trong hốc mắt và mồm của nó trào ra, nhóm đỏ cả hai bàn tay, như thể cô vừa mới cắt cổ nó vậy. Giang kinh hoàng hét lên rồi ném vội cái xác xuống đất trong sự hoảng hốt của ba người còn lại. Mắt trợn to hết cỡ nhìn hai bàn tay của mình bị dính chặt máu chó, Giang lắp bắp nói: Con Kỳ sao nó lại bị như vậy? Tiến liền đáp: Sáng tôi dậy thì nó vẫn còn nằm ở trong vùng ngập kia kìa. Bà Tư liền hỏi, nó bị đánh bà sao? Tiến lắc đầu đáp, không, nó không phải chết vì bà, cũng chẳng phải chết do bị ốm. Người nó tôi sợ thì cũng không có vết thương, thế nhưng mà xương sầu nội tạng bên trong thì bét cả. Ông Đàm bà Hoàng, trời đất sao lại vậy, chú xem kỹ chưa? Tiếc con Kỳ này thật đó, nó là con chó khôn và dữ nhất cái xóm này luôn đấy. Tiến liền nói, thôi anh, chết rồi thì chôn thôi, còn tìm hiểu làm cái gì? Mày em đi tìm chó mới, cái thằng Khoa trên huyện ấy trước nó cho mình con Kỳ chắc nó vẫn còn có giống này. Bà Tươi rơm rơm nước mắt vì thương cho con vật trung thành. Quan trọng là tình cảm với nó đi chứ, trời đất ơi, sao lại chết một cách thảm thương như vậy? Đúng thật là tôi không hiểu con chó này chết kiểu gì, mà không có dấu hiệu vết thương cứ như mà làm vậy. Ông Đạm nói, Tiến lúc này liền cầu nhau. Nói nhiều vậy nhỉ, định chỉ đứng đây tức thương một con chó chết chứ gì. Giang lấy cho anh cái bao đi, dọn dẹp nhanh để còn đi làm chứ. Giang nãy giờ chỉ ngẩn ngơ như là người mất hồn, cho đến khi Tiến gọi mới bành bạch chạy đi tìm chiếc bao. Sự nhanh nhẹn thường ngày của Giang dường như đã biến mất theo sự sợ hãi khi cô chạm vào xác của con chó xấu số. Căn nhà của ông Đàm kể từ ngày con Kỳ chết đến nay trở nên trống vắng lạ thường. Hàng đêm không có tiếng sủa của nó, các vườn cũng không còn những ổ đất do nó đào bới, mỗi kỳ ngỡ móng vuốt. Thằng Lượng mất đi, người bạn luôn quấy đuôi, chơi ném đồ vật với nó. Mặc dù vậy, con Kỳ cũng chỉ là một con chó. Nó không thể trở thành nỗi buồn quanh quẩn của tâm trí loài người có ba ngày. Sông Cốc thời đó vẫn là một vùng quê bình yên, hàng xóm lâu năm thân tình như là người thân, nên chẳng có tệ nạn trộm cắp vặt như ở một số nơi khác. Buổi sáng thường là lúc cả nhà của ông Đạm đi làm đi học, cho đến trưa căn nhà mới có tiếng người, vì lúc đó bà Tươi đi chợ về để nấu cơm cho chồng và con trai. Trong lúc chờ Tiến mua một con chó mới, cả gia đình đành phải thay phiên nhau trông nom nhà cửa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.